Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio2.com. Hôm nay, Chuyện Audio Hay hân hạnh giới thiệu tới các bạn câu chuyện ma, quỷ của tác giả Vô Danh. Chương 1. Chụp hồn. Đêm tối thường là khởi nguồn cho những sự việc kỳ bí, những điều đen tối sắp xảy ra. Trong tầng hầm của ngôi biệt thự, có rất nhiều người tạo thành một vòng tròn. Ở giữa là một đứa bé độ 6-7 tuổi. Không như những đứa trẻ khác, gương mặt nó co rúm dữ dội, miệng sùi bọt mép, đôi mắt chỉ còn lại đôi tròng trắng dã. Nó giãy giụa, gào thét dữ dội bằng một âm thanh the thé không rõ. Bên ngoài, mùi trầm hương nghi ngút, tiếng vang chậm chậm nhưng đều đặn của mõ chuông vang lên theo nhịp. Đối diện với đứa trẻ là một vị pháp sư, râu tóc bạc trắng, mồ hôi rỉ ra từ thái dương, đang không ngừng lâm xâm những bài chú. Tấm bùa đeo trước ngực cậu phờ phất theo tiếng gõ, tiếng niệm chú của đại sư. Giọng gào thét nhỏ dần, cậu bé cũng từ từ không dãy dụa nữa. Nó co mình nằm bẹp dưới nền nhà thở sốc, đôi mắt trắng dã cũng dịu đi. Trong một góc xa hơn của căn hầm, một người phụ nữ run rẩy trong tay người đàn ông. Bà khóc, môi cắn chặt đến bật máu. Đứa trẻ kia là con trai duy nhất của nhà họ Quan, Quan Vĩnh Anh. Từ nhỏ, Vĩnh Anh đã tỏ ra kỳ lạ, ít nói, ít cười, càng không phải là một đứa bé hay khóc. Nhưng kể từ lúc nó lên 5 tuổi, đã có biết bao điều kỳ lạ xảy ra quanh cậu bé. Ban đầu là con chó săn trong nhà chết đột ngột với những vết cắn rời khắp thân thể. Tiếp theo đó là bà quản gia, cô nữ hầu đều chết vì tự sát. Bà Quan không đêm nào yên giấc bởi những cơn ác mộng. Không khí trong nhà trở nên lạnh lẽo, cho đến khi vị pháp sư đó xuất hiện. Ông cho biết bên trong quan gia có một con quỷ đang trú ngụ. Nó hiện đang ở trong người Quan Vĩnh Anh, mượn cậu bé là một tấm khiên đỡ che chở cho mình. Ban đầu, quan lão gia không hề tin, còn cho người xua đuổi pháp sư. Nhưng rồi mọi chuyện càng lúc càng trở nên tồi tệ. Cô giáo La dạy học trong nhà cho đại tiểu thư Quan Diệu Linh bị giết. Khi cả nhà chạy đến nơi, Quan Vĩnh Anh đang đứng trên ban công. Cạnh đó là xác cô La đang lơ lửng. Cả người cô ta đầy máu, mắt vẫn còn mở to kinh hoàng, người chi chít những vết cắt. Cái chết hệt như những người trước đây trong quan gia. Đại sư đang thực hiện một màn trục hồn để đưa linh hồn ác quỷ trở về thế giới của nó. Cậu bé từ từ bất động, tay chân cũng thả lỏng, tiếng niệm chú cũng từ từ im bặt. Vị pháp sư chậm chậm đứng dậy, đôi vợ chồng quan lão gia cũng vội vàng lao đến, khẩn trương. Đại sư, sao rồi, sao rồi? Nó vẫn không chịu rời công tử. Đại sư thở dài. Đành đợi thêm vài ngày nữa, ta sẽ cố gắng hết sức. Vài ngày nữa, đồng môn của ông sẽ đến giúp. Ác quỷ này là con quỷ không thật lợi hại, nhưng có sức chịu đựng bền bỉ nhất mà ông từng biết đến. Nó dường như biết suy nghĩ, cứ nếp sát vào linh hồn bên trong của cậu bé, dù phải chịu những đòn tấn công mãnh liệt bên ngoài. Lòng nhân từ khiến ông chùn tay, không nỡ dùng những bùa chú mang tính hủy diệt mạnh. Đôi vợ chồng này vất vả lắm mới có con nối dõi. Ông không muốn vì mong muốn diệt quỷ mà hủy hoại linh hồn non nớt của đứa trẻ chưa biết nhiều về sự đời này. Tấm bùa này, bà đừng bao giờ để rơi khỏi người công tử. Nó sẽ giúp khống chế con quỷ. Đợi vài ngày nữa, đồng môn của ta đến. Chúng ta sẽ thực hiện một bài chú trừ tà mạnh hơn. Chắc chắn sẽ trục xuất được con quỷ ra khỏi người công tử. Vâng, cảm ơn, cảm ơn. Bà Quan dụi mắt vào ngực chồng, khóc ngất. Những người hầu vội vã dìu cậu bé rời khỏi căn hầm. Trái tim nhỏ bé đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh mặt trời dần dần soi sáng thế giới từ phía chân trời. Chương 2. Những giọt nước mắt. Pháp sư, tôi van ông cứu giùm con tôi, cứu giùm con tôi với. Người mẹ vật vã trong đau đớn, nhìn đứa con thu mình trong một góc để tránh ác quỷ có thể thoát ra ngoài đột ngột. Đại pháp sư đã giam Quan Vĩnh Anh trong một chiếc lồng sắt. Xung quanh có rất nhiều bùa trấn yểm. Thỉnh thoảng cậu bé lại nấc lên, toàn người lăn lộn trong lồng, sắc mặt tái nhợt, bàn tay vô thức co lại Thành quyền đấm thình thịch vào những chấn song, máu thấm ướt đẫm qua khe cửa. Lòng người mẹ lại đau thêm một lần nữa. Bà muốn van xin pháp sư tìm cách trấn yểm con quỷ kia để con bà có thể cảm thấy thoải mái. Nhưng rồi bà cũng biết điều đó là vô ích. Nếu làm được, pháp sư đã làm rồi. Rời khỏi căn hầm tối, bà trở về phòng. Trên chiếc giường êm ái vẫn không làm sao vỗ giấc, làm sao mà ngủ được khi hình dung cảnh đứa bé đang nằm co ro dưới hầm tối lạnh lẽo. Còn bà, nếu có tỉnh lại, chắc là sợ lắm. Từ nhỏ nó đã luôn ở bên mẹ, khi thức dậy luôn là mẹ ở cạnh bên. Cuối cùng bà cũng không thể nào nén được. Người chồng vẫn chưa về, có lẽ là đang cùng pháp sư trò chuyện cách đối phó với con quỷ trong thân xác Vĩnh Anh. Quỷ không cần ăn, nhưng Vĩnh Anh thì cần. Mấy hôm nay thằng bé hết nôn rồi lại ói, người bợt bạt xanh xao, không còn sức sống. Nếu tiếp tục không ăn không uống thì bà e là khi đã trục xong hồn quỷ, Vĩnh Anh cũng không còn sức nữa rồi. Vĩnh Anh! Đứa bé nằm thiêm thiếp trong góc đang dần cựa mình với tiếng gọi. Bà mẹ vô cùng mừng rỡ khi đứa con ngẩng lên nhìn bà, không phải bằng đôi mắt trắng dã hay đỏ ngầu. Tay nó đã sướm máu, quần áo rách bươm nhưng vô cùng tỉnh táo. Vĩnh Anh lao nhanh về phía mẹ, đầu lắc mạnh, miệng thều thào những âm thanh không rõ. Vĩnh Anh! Mẹ! Dù cậu bé cũng gọi lên tiếng đó. Lòng bà Quan tràn ngập chua xót. Thằng bé này rất lặng lẽ, mấy năm nay ít khi nào gọi mẹ. Bây giờ bà đã hiểu ra con mình bị ảnh hưởng của ma quỷ. Xong, dù thế nào cũng vậy, là mẹ thì con có là quỷ cũng đâu quan trọng. Tình mẫu tử khiến bà không hề sợ hãi, đến áp sát lòng, áp mặt sát hơn để gần con. Con có đau không? Mẹ! Quan Vĩnh Anh lại kêu lên những tiếng đứt quãng. Lòng bà đau như cắt, bàn tay cố đưa vào trong, dịu dàng vỗ vào đầu đứa bé như muốn trấn an. Con đừng sợ, rồi pháp sư sẽ... À! Mỗi lần nghe tới pháp sư là Quan Vĩnh Anh lại phản ứng dữ dội. Điều này cũng dễ hiểu, vì đây là người duy nhất có thể trục quỷ, đưa con bà trở về cuộc sống bình thường. Đừng sợ con à, pháp sư sẽ trục quỷ ra khỏi người con, rồi con sẽ được sống vui vẻ. Đừng lo, có mẹ đây, đừng lo. Quan Vĩnh Anh bỗng nhiên bật khóc. Cậu bé còn đập dầm dập vào cửa căn lồng. Không được thì lao cả người vào chấn xong, càng làm thì càng vô vọng, chỉ khiến bà thêm đau xót mà thôi. Mẹ có nấu món con thích ăn, ăn đi. Vĩnh Anh hất mạnh tay làm số thức ăn rơi xuống đất. Bà Quan cam chịu cúi xuống, định dọn dẹp thì bỗng nhiên Vĩnh Anh đập mạnh đầu vào chấn xong như muốn húc đổ nó. Máu trên đầu nó tuôn ra như suối, mồ hôi nhễ nhại. Hai bên cách nhau một lớp chấn song dày, thật gần mà cũng thật xa. Vĩnh Anh à! Mẹ! Vĩnh Anh lại quỳ xuống sụp lại, cậu bé còn nắm lá bùa lên. Lắc lắc, nhớ đến lời pháp sư nói, chỉ cần lá bùa còn đeo trên cổ, thì con quỷ sẽ không thoát ra ngoài được. Lòng bà mềm như bún, làm sao có thể từ chối được một gương mặt ngây thơ đang khóc lóc. Huống gì đó lại là con mình, do mình sứt ruột đẻ ra. Chỉ một lúc thôi đó, pháp sư không cho phép đâu. Vĩnh Anh hiểu được lời bà nói, cậu bé ngoan ngoãn ngồi im hơn, mắt không rời khỏi bà Quan. Bà xoay người giá sát tìm kiếm. Chắc mọi người không nghĩ đứa bé sẽ thoát ra ngoài một mình, nên việc canh phòng rất lỏng lẻo. Bà còn thấy sâu chìa khóa treo trên vách, bà cầm lấy nó, tra chìa vào trong ổ khóa. Bà không bao giờ ngờ khi cánh cửa vừa mở ra là một cảm giác đau nhói đã tràn vào cơ thể. Cổ bị bóp nghẹn, bà ngất lịm đi. Trước đó vẫn mơ hồ nhìn thấy Vĩnh Anh bước ra từ chiếc lồng kia. Chương 3, thời đại mới. Thời gian như một dòng chảy chậm chậm nhưng cũng rất nhanh chóng vượt qua. Người phụ nữ lặng thầm ở một góc đường. Trên tay bà là một mớ phế liệu được thu dọn gọn gàng thành một đống lớn. Gương mặt bà cứ ngây ngây, dại dại, tóc tai rối bời. Một người bước đến bên cạnh người phụ nữ, là một cô gái trẻ. Cô hỏi rất nhẹ nhàng. Dì ơi, nhà dì ở đâu? Dì? Bà ấy không biết gì đâu. Một người phụ nữ đã lớn tuổi, bán bánh bao gần đó lên tiếng. Ngày nào bà ấy cũng ra đây đứng chờ con. Bà ấy có con sao dì? Có. Người phụ nữ trung niên vẫn làm không ngớt tay, hơi ngẩng lên. Trước đây, bà ấy cũng ngây ngây dại dại như thế này. Nhưng lúc nào cũng nhớ đến chuyện lượm phế liệu bán nuôi thằng con. Thằng đó lớn rồi mà cứ để mẹ nuôi trong khi bà ấy như thế. Có lần trời lạnh, bà ấy cứ ở dưới này mãi. Chúng tôi thấy tội nên mới đưa lên nhà. Thằng con bà ấy vẫn ngồi lì trong nhà. Nhiều khi muốn báo cảnh sát bắt nó dễ sợ. May là gần đây có vẻ thay đổi rồi. Nhưng là cũng đi đâu đó, kiếm đồ ăn thừa về. Chắc là đi xin. Đàn ông con trai lưng dài vai rộng. Vậy mà... Người đàn bà khờ dại, đang ngẩn ra, bỗng nhiên như hồi tỉnh. Bà ta hướng về phía bên kia đường. Một người thanh niên đang đi về phía họ. Cô gái nhíu đôi mày liễu. Anh ta trông rất khỏe mạnh, vóc dáng cao lớn, ròng ròng. Chẳng có vẻ gì là người không thể tự kiếm sống, phải đi ăn xin qua ngày. Ăn! Người phụ nữ không biết lấy đâu ra một miếng bánh giấu sẵn trong người, đưa cho người con trai. Gương mặt bà ta rạng rỡ hẳn. Trong mắt chỉ có đứa con trai. Cô gái có lẽ cũng không chịu được, lên tiếng ngay. Tôi là người của tổ chức xã hội. Tôi đã thấy mẹ anh ta lang thang ở khu này mấy ngày rồi. Đồng nghiệp tôi nói, trước đây, bà xém chút nữa bị đụng xe. Tôi nghĩ anh ta nên thu xếp đưa bà ấy vào trung tâm xã hội. Còn anh... Một ánh mắt lạnh như băng, bỗng quét ngang làm cô phải rùng mình. Người này có cái nhìn rất lạnh. Anh ta nắm lấy tay người phụ nữ, không nói gì. Cùng bà bước lên những bậc thang của chung cư. Cô đừng nói nó làm gì. Người phụ nữ lớn tuổi phía dưới lại lên tiếng. Nó không nói chuyện với ai đâu. Mẹ nó là người điên mà còn nói được vài câu vô nghĩa. Còn nó, từ khi đến đây, chưa nghe nói với ai câu nào. Đi xin kiểu đó, không biết sao vẫn có người cho. Hai người lại thở dài ngao ngán, nhìn hai mẹ con khuất dần trên những tầng lầu. Mỗi người một số phận. Trần Mỹ Linh thấm thía hơn bao giờ hết. Cảm giác bất lực khi nhìn thấy những hoàn cảnh cay nghiệt mà mình không thể làm gì. Trong căn phòng nhỏ sập sệ, người phụ nữ vẫn liên tục đút miếng bánh vào miệng gã con trai. Hắn lặng lẽ nhìn bà, gạt miếng bánh sang một bên, sau đó lấy một túi nhỏ đưa cho bà. Ăn đi! Hành động của hai bên rất giống nhau. Hắn cũng liên tục đút bánh vào miệng người đàn bà. Nhưng bà thì ngoan ngoãn há miệng, nuốt từng miếng bánh hắn đút cho. Hết đói chưa? Hắn hỏi và bà hiểu. Bà gật đầu, nhoài người ôm lấy chiếc gối trên giường, kề sát má mình. Bà cất tiếng ru, giọng hát mềm mại, âm thanh thật sự rất hay. Gã đàn ông đứng thẳng dậy. Vậy là hắn đã đến thế giới này khá lâu rồi. Có lẽ thời gian đã là 1, 2 năm, thậm chí là 5-10 năm. Mọi thứ đều thay đổi. Người đàn bà ấy càng lúc càng khô xác. Bà ấy đã già đi, rất nhanh đã già đi. Lần đầu tiên, hắn nhớ khi cả hai mắt mở, đôi tay gầy guộc của bà ta đã quàng chặt lấy người hắn. Bà ôm rất chặt, tuy người đầy thương tích vẫn không chịu buông ra. Vì hắn là con bà ta nghĩ hắn là con bà nghĩ hắn là một con người. Khi tỉnh lại, bà sợ hắn đói. Bà đi tìm thức ăn, cố gắng cho hắn ăn no, dù hắn không nói gì với bà cả. Bà chưa bao giờ rửa chén, chưa bao giờ phải làm việc nặng. Thế nhưng bây giờ, bà phải còng lưng vác xô thức ăn thừa nặng trĩu, bới móc thùng xác từng phế liệu, rửa hàng đống chén chỉ để kiếm cho hắn miếng ăn. Hắn sẽ không quan tâm đến bà nữa, vì đó là chuyện bà ta phải làm. Bà ta là mẹ hắn, mẹ thì phải lo cho con. Nhưng khi bà bệnh, nằm bẹp ở góc phòng, vẫn cố gắng dậy đi làm. Hắn đã trùm dậy, đẩy bà vào trong góc. Hắn không cho bà ra ngoài. Hắn sợ. Các bạn đã bắt đầu biết sợ rồi sao? Hắn mang về thức ăn cho bà. Hắn không thích ở chung nhà với một cái xác lạnh lẽo. Hắn còn cần tới bà, phải không? Bà làm gì được cho hắn? Bà là người. Hắn vốn không thích ăn những thứ bà mang về. Không có chúng, hắn cũng đâu có chết. Vì hắn không phải là một con người bằng xương bằng thịt. Hắn vốn là quỷ. Hắn chỉ tạm bợ ở lại thế giới này ngắn ngủi. Nhiệm vụ của hắn là gieo rắc chết chóc. Vậy thôi. Nhưng tại sao? Tại sao trong đêm hắn vẫn cố tâm lắng nghe tiếng gió rít? Hắn chờ tiếng chân quen thuộc. Hắn chờ bà về. Bà không về. Hắn rời căn hộ nhỏ chỉ vì bà đã không về. Chuyện tình của một con quỷ sinh tồn trong thế giới loài người, bên cạnh tình mẹ con giữa hắn và thứ vốn là mồi của hắn. Hy vọng sẽ cho các bạn một câu chuyện mang yếu tố huyền huyễn thật thú vị. Chuyện không mang triết lý hay truyền bá tư tưởng, chỉ làm câu chuyện mà thôi. Hãy chờ đợi quá trình quỷ biến thành người nhé. Bà đang bị một đám người dồn ép vào trong ngõ vắng. Bà tuy tiểu tụy nhiều nhưng từng là một phụ nữ xinh đẹp. Bọn lưu manh đâu quan tâm đến chuyện phụ nữ ấy điên hay tỉnh. Phụ nữ có thể mang đến cảm giác sảng khoái, khiến chúng chìm vào khoái lạc là tốt rồi. Hắn không lao vào bọn chúng để cứu bà. Hắn cũng không cấu xé chúng vì bản năng. Hắn chỉ đơn thuần ôm lấy bà đang sợ hãi. Hắn đang lặp lại hành động của bà từng làm với mình một cách vô thức. Bà biết hắn đang bị bọn người kia đập thình thịch vào người. Bà la hét, bà hoảng loạn, bà van xin bọn hắn đừng đánh con bà nữa. Mọi thứ xung quanh bà xoay tròn trong một vòng mờ mịt. Bà cứ vậy mà kêu thét. Một số người chạy đến, bọn lưu manh bị họ rượt bắt. Hắn và bà được một chiếc xe của những người gọi là cảnh sát chở đi. Cả hai bị đưa vào trong trại tị nạn. Bà không còn bình thường như trước nữa. Lúc nào bà cũng sợ hãi, cũng hoảng loạn. Hình ảnh đứa con bị người ta đánh đấm túi bụi, trong khi mẹ bất lực ngồi nhìn, đã ăn sâu vào tâm trí bà. Không hiểu sao, bà và hắn lại được thả ra. Hắn cũng chẳng nhớ. Có một số người đã đưa bà và hắn về nhà. Hắn cũng chẳng nhớ tại sao mình có nhà và có từ bao giờ. Chỉ biết là bây giờ hắn không còn. Chỉ biết là bây giờ hắn không cho bà ra ngoài nữa. Hắn bắt bà ở trong nhà. Bà phải ăn, và cái nơi tạm bợ mà hắn và bà đang sống cần phải có những tờ giấy bạc mới có thể tiếp tục ở được. Hắn ra ngoài như một con thú đi tìm thức ăn để sống. Nhưng hắn tìm thức ăn không phải vì sự sống, vì hắn đã có một người cần hắn trở về. Ác quỷ là một sinh vật ích kỷ. Ác quỷ chỉ thích gieo nỗi đau đớn cho người khác. Cứ thế mà lặp đi lặp lại. Ác quỷ làm người ta phải sống trong sợ hãi. Nếu không có nỗi sợ hãi đến tuyệt vọng của con người đó, ác quỷ cũng chẳng biết được suốt cuộc mình tồn tại để làm gì. Hắn đến thế giới này làm gì? Không phải để được sống như người là điều chắc chắn. Hắn chọn thân thể con người tái sinh cũng chẳng phải để được làm người. Chẳng qua khi trú trong thân xác loài người, kẻ thù sẽ không nhận ra hắn. Hắn có thời gian hoàn thiện các kỹ năng, sớm trở lại cuộc đời vô định và mênh mông của quỷ. Con người chỉ là miếng mồi ngon hay vật chủ ký sinh tạm bợ. Nhưng có những tai nạn bất ngờ diễn ra khiến tư duy của quỷ mờ mịt, lại càng như chìm trong đám sương mỏng manh. Hắn lại không buông bỏ được con người, không thể để cho con người đó tự sinh tự diệt. Vì con người đó mà hắn đã lớn lên, trưởng thành như một thành viên bình thường của thế giới loài người. Vĩnh Anh, ngoan, đừng sợ, mẹ thương, mẹ thương. Người phụ nữ lại ôm gối vào lòng rất chặt. Bà lúc nào cũng sợ. Quỷ rất tự nhiên kéo bà đứng dậy. Thản nhiên, ngủ đi. Không, Vĩnh Anh ngoan, Vĩnh Anh ngoan. Hắn giật chiếc gối trong tay bà, ném vào trong một góc. Bà vươn người ra chụp lại. Hắn đẩy bà xuống mảnh vải từng là nệm, tay đặt lên đầu bà như đang vỗ về. Ngủ đi, ngủ nha. Bà đã ôm lại được cái gối, ngoan ngoãn nhắm mắt. Quỷ cứ vỗ vào đầu bà cho đến khi bà thiếp đi hẳn. Có tiếng chuông cửa càng lúc càng dồn dập, nhưng hắn không quan tâm. Lúc nãy đi ngang qua bàn của ông già dưới nhà, hắn đã ném vào đó mớ giấy bạc mà là người ai cũng muốn có. Ngoài nó ra, hắn và bà chẳng cần quan tâm đến ai cả, và chẳng ai có thể đuổi hai mẹ con bà ra khỏi chốn tạm bợ được. Giang, tiếng chuông lại càng dồn dập. Hắn không mở. Một đám người đã bước vào. Đằng sau họ là ông già hay bảo hắn đưa giấy bạc. Một người trong số họ cất tiếng. Anh là quan Vĩnh Anh. Anh quan, có một vụ tấn công đã xảy ra gần bến tàu khu Sa Điền. Một số nhân chứng trông thấy anh có mặt tại đấy trong lúc xảy ra vụ án. Chúng tôi là đội trọng án, muốn mời anh về hợp tác điều tra. Bà vẫn đang ngủ. Hắn không muốn bọn họ làm bà thức giấc. Thấy nhiều người đến, nhất định bà sẽ sợ. Hắn, anh quan, mong anh hợp tác với chúng tôi. Hắn đi theo bọn họ. Trước khi đi, vẫn còn chỉnh lại cái chăn bị bà đạp tung xuống đất. Khi hắn lướt qua vị sĩ quan họ Trình, ông bỗng có cảm giác ớn lạnh. Người thanh niên này không tạo cho ông linh cảm mạnh mẽ về việc đã bắt được thủ phạm. Hắn làm cho ông cảm thấy sợ bởi ánh mắt như một tảng băng. Chương 4, vụ trọng án. Tịnh Đồng vội vã đến sở cảnh sát. Mới thấy cô, một người đã lên tiếng hỏi ngay. Đồng Đồng, đến tìm ba à? Dạ không, anh Lý. Mà cũng phải, ba tôi đâu? Tịnh Đồng là con gái của sếp Trịnh thuộc đội trọng án. Từ khi còn nhỏ, cô đã thường xuyên theo ba đến sở cảnh sát. Thân gà trống nuôi con của sếp Trịnh từng là một huyền thoại sống được bao người ngưỡng mộ. Sở cảnh sát cũng như ngôi nhà thứ hai của Tịnh Đồng. Còn tìm ba à? Sếp Trịnh từ trong bước ra, trên tay là một tập hồ sơ, ngạc nhiên nhìn con gái. Tịnh Đồng níu lấy tay ông, hấp tấp. Ba, có phải ba vừa bắt một người họ quan không? Anh ta liên quan tới vụ án gì vậy ba? Chuyện của cảnh sát đang điều tra, đáng lẽ không được tiết lộ ra ngoài. Nhưng công việc của một nhân viên xã hội mà Tịnh Đồng đang làm có thể phần nào giúp đỡ ông Trình trong một số việc. Huống gì, kẻ mà ông phải đối diện là một thanh niên thật sự kỳ lạ. Hắn không bị câm, song vẫn giữ thái độ im lặng và hờ hững, gần như phớt lờ mọi câu hỏi có liên quan. Còn biết cậu ta à? Không, nhưng con phụ trách khu anh ta đang sống. Nhóm con quan tâm đến mẹ anh ta. Bà ấy rất tội nghiệp. Mẹ anh ta? Mẹ anh ta thế nào? Bà ấy không có khả năng nhận thức bình thường ạ. Người ở đó đều không biết anh ta làm gì để nuôi mẹ nữa. Bà có thể kể cho con nghe Chuyện tình nghi đó là sao không? Ông Trình tặng hắng vài tiếng, rồi từ tốn kể chuyện cho con gái. Ông và đồng nghiệp đang theo dõi một vụ bắt cóc tống tiền. Bọn cướp danh ma dùng nhiều cách đánh lạc hướng cảnh sát để cướp đoạt tiền. Chúng thành công, nhưng con tin cũng không về nữa. Cảnh sát truy bắt được 4 tên, chỉ còn lại 2 tên đồng phạm và gã đầu sỏ còn đang lẩn trốn khắp nơi. Trịnh Đồng vẫn chưa hiểu. Cô hỏi thêm. Vậy thì chuyện có liên quan gì đến anh Quan đâu ạ? Liên quan chứ. Hôm nay, một gã trong nhóm cướp đó đã bị giết tại bến tàu. Có người nhìn thấy Quan Vĩnh Anh lang thang gần đó. Nhưng bến tàu cách chỗ ở của anh ta khá xa mà. Làm sao mà... Chuyện đó chúng ta cũng từng nghĩ đến. Nhưng Quan Vĩnh Anh lại đóng tiền quản lý bằng số tiền có số seri như tiền chuộc được dùng trong lần đầu bắt cóc 3 năm trước. Bà! Để ba nói hết. Con cũng biết là bà rất xem trọng vụ án này. Bất cứ một manh mối nào liên quan đến việc phá án, bà đều không thể bỏ qua được. Tịnh Đồng không nói gì hơn được. Vụ án này 3 năm trước đã lấy đi mạng sống của chú Hồ, bạn thân của ba cô. Trong lúc đuổi theo tội phạm, ông đã bị bắn chết. Ông Trình luôn canh cánh bên lòng mối hận cũ. Thề sẽ bắt được thủ phạm. Bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt. Đương nhiên, ông cũng không muốn bỏ qua. Vậy, anh ta đã nói gì chưa? Tịnh Đồng dè dặt. Có khả năng anh ta là thủ phạm không ba? Hắn không nói gì. Ba chưa bao giờ gặp một đối tượng nào như hắn, hoàn toàn im lặng. Ngay cả việc liên lạc với luật sư cũng không được. Ba cũng không tin hắn là một trong những tên cướp đó. 3 năm trước, ba vẫn còn nhớ, chúng không trẻ tuổi như vậy. Nhưng thằng nhóc này có thể cung cấp manh mối để tìm ra bọn chúng. Bà thực sự rất muốn hỏi cậu ta cho rõ ràng. Ông nhìn con gái hắng giọng. Còn đến đây là tìm cách giúp thằng nhóc đó hả? Cảnh sát phải giữ nó 48 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, nhân chứng lại khẳng định nó ở rất gần hiện trường gây án. Đương nhiên là đối thủ tình nghi số 1 rồi. Thời hạn tạm giam là không giới hạn. Mẹ anh ta tìm con trai không thấy nên nổi cơn chạy ra đường. Tịnh Đồng thở dài. Hiện tụi con đang chăm sóc bà ấy trong viện. Bác sĩ bảo là tinh thần bà ấy hoảng loạn. Nếu không nhìn thấy con trai thì không biết hậu quả thế nào ba ơi. Không được. Chúng ta cũng không thể thả nó ra được. Đó là nguyên tắc. Bà! Ông Trình không phải là người lạnh lùng. Nhưng vụ án đó và cái chết của chú Hồ đã làm lòng ông cứng hơn sắt thép. Tịnh Đồng cũng không có cách gì. Song cũng trong lúc ấy, cô nhớ đến một chuyện. Mắt Tịnh Đồng sáng hẳn lên. Còn sẽ nhiều người đến gặp anh ta vậy. Nếu có thể khai thác thông tin giúp cảnh sát và làm rõ anh ta vô tội trong vụ này, bà thả anh ta ra ngay nhé. Mẹ anh ta rất tội nghiệp, không có con trai. Con sợ bà ấy không chịu nổi đâu. Ông Trình gật đầu trước ánh mắt thiết tha của con gái. Ông cũng mềm lòng vào 3 năm trước. Hậu quả là ông Hồ đã nằm xuống dưới họng súng của kẻ mà ông đã muốn buông tha. Thằng nhóc có ánh nhìn băng giá này liệu có lặp lại chuyện 3 năm trước? Tịnh Đồng con gái ông liệu có phải sẽ trở thành một Hồ Tam Quang ngã gục trong sự bất lực của ông không? Chương 5. Từ kiếm bằng. Trong thời gian 48 tiếng tạm giam của cảnh sát, không được gặp nghi phạm. Nhưng nhờ luật sư thì có thể. Tịnh Đồng quyết định đến gặp một người. Cô Chính. Tịnh Đồng đáp lại câu chào xã giao của một người đàn ông một cách gượng ép. 4 năm trước đây, cô và Từ Kiến Bằng cũng từng có một thời gian dài thân thiết. Nhưng rồi, Sự cố đó đã làm cho họ cách xa. Đến khi gặp lại mới ngỡ ngàng tự hỏi, tại sao quan hệ của cả hai lại bị đẩy đến bước đường này? Anh Từ, tôi có chuyện này muốn nhờ anh. Từ Kiến Bằng từ đầu đến cuối đều im lặng. Cái đầu linh hoạt của anh ta sầu chuỗi sự kiện rất nhanh. Tôi hiểu rồi, cô muốn nhờ tôi trở thành luật sư đại diện cho cậu thanh niên đó. Vâng. Thủ lao của tôi là 500 Hồng Kông trên giờ. Nhưng là chỗ quen biết, tôi chỉ nhận trọn gói là 10.000 thôi. 10.000 là số tiền rất lớn. Trình Tịnh Đồng đương nhiên là không thể đáp ứng yêu cầu. Vì tôi không có tiền nên mới tìm đến anh. Tôi không làm từ thiện. Tôi cũng không bảo anh làm từ thiện. Tôi cũng không có nhiều tiền bỏ ra cho cậu ta đến vậy. Vậy cô tìm tôi là nhầm người rồi. Anh giúp cậu ta, xem như là trả lại cho tôi câu chuyện về Tiểu Thất có được không? Từ Kiến Bằng khựng lại. Chuyện của Tiểu Thất 4 năm trước đã làm thay đổi một mối quan hệ. Bây giờ Tịnh Đồng lại muốn anh ta trả lại bằng một chuyện khác. Gã thanh niên đó thực tình có gì đặc biệt khiến Tịnh Đồng phải làm vậy? Kiến Bằng cũng thấy tò mò. Chuyện nào ra chuyện đó? Tiểu Thất là Tiểu Thất, người bây giờ là người bây giờ. Và lại, tôi cũng nói cho cô biết rồi, tôi không hối hận vì chuyện cũ. Ngày đó, tôi là một cảnh sát, tôi phải làm những việc cần làm. 4 năm trước, Tiểu Thất vốn làm cô gái kém trí, thuộc đối tượng xã hội mà Tịnh Đồng phụ trách. Tình huống cũng tương tự bây giờ. Cô ấy vô tình vướng vào một vụ án. Kiến Bằng lúc ấy là cảnh sát. Đối với chuyện của Tiểu Thất, anh ta kiên quyết đúng luật mà làm, mặc cho Tịnh Đồng can ngăn. Bản thân Tiểu Thất trí óc không bình thường, thấy cảnh sát đến bắt mình thì hoảng sợ vùng chạy ra ngoài. Tai nạn diễn ra, cô ấy chết trong vòng tay của Tịnh Đồng. Sau đó cảnh sát bắt được hung thủ, Tiểu Thất chỉ vô tình liên can, nhưng mọi thứ đã muộn. Tiểu Thất chết đi mang theo cả mối tình vừa chớm nở của Tịnh Đồng và Từ Kiến Bằng. Anh ta không sai, nhưng Tịnh Đồng vẫn không thể quên được. Từ Kiến Bằng lại chẳng có hành động gì thể hiện rằng mình hối hận. Họ xa nhau như chưa từng quen biết nhau. Sau này Tịnh Đồng biết được Kiến Bằng không làm cảnh sát nữa. Anh ta theo học thêm ngành tư pháp, trở thành một luật sư. Cô bỗng nghĩ, có khi nào mình đã quá xem thường tình cảm con người đó? Bản thân Kiến Bằng có lẽ cũng dằn vặt không ít. Anh ta quyết định rời khỏi ngành cảnh sát. Phải chăng cũng vì ám ảnh của sai lầm năm xưa? Coi như tôi nghĩ sai cũng được. Tịnh Đồng thở dài. Anh không muốn giúp tôi thì thôi vậy, tôi tìm người khác. Cảm ơn anh. Cô lặng lẽ đứng dậy. So với 4 năm trước, Tịnh Đồng hôm nay vẫn giữ nguyên vẻ đẹp thanh thuần trong sáng. Chỉ có sự bồng bột, nóng nảy là như không còn nữa. Còn Từ Kiến Bằng, hắn không còn là anh chàng cảnh sát sôi bùng nhiệt huyết, luôn hướng về phía trước, luôn muốn mình trở thành người dẫn dắt cho công lý, giúp đỡ mọi người dân. Từ Kiến Bằng hôm nay có một trái tim lạnh lẽo. Chuyện của Tiểu Thất hắn vốn cũng chẳng mấy khi nhớ đến nữa rồi. Nhưng tôi sẽ đến gặp cậu ta xem thế nào. Từ Kiến Bằng cũng đứng lên. Nếu vụ án này có thể mang đến một cơ hội khuấy động dư luận nào đó thì cũng là một việc tốt, nhất là với công việc của tôi. Làm rõ lỗ hổng của cảnh sát, từ luật sư ra tay, những tiêu đề gây chấn động sẽ rất có lợi cho văn phòng luật sư của Kiến Bằng. Nhưng Tịnh Đồng vẫn tin hắn không làm chuyện này vì lợi nhuận. Cô vừa nhìn thấy một tia nhìn trầm tư thoáng qua trong mắt hắn. Hy vọng sau việc này, Tịnh Đồng sẽ được gặp lại con người 4 năm trước của Kiến Bằng. Chương 6. Đối thoại. Trước mặt Từ Kiến Bằng là một cậu thanh niên còn rất trẻ. Trong hồ sơ ghi rõ, cậu ta tên là Quan Vĩnh Anh, năm nay 20 tuổi, Tịnh Đồng 27 tuổi. Bây giờ đang thịnh hành tình yêu chị em. Có khi nào? Ý nghĩ đó vừa kéo tới nhanh chóng bị dập tắt. Kiến Bằng bước đến gần hơn, nhẹ nhàng. Anh Quan, tôi là Từ Kiến Bằng. Ánh mắt của thân chủ nhìn luật sư hay của nghi phạm nhìn cảnh sát Từ Kiến Bằng đã gặp nhiều. Không ai giống ai. Xong, chàng thanh niên này thì vượt lên hẳn những sự khác thường đó. Ánh mắt anh ta nhìn Kiến Bằng vừa có sự tò mò, lạnh nhạt, nhưng không hề có chút chờ mong. Đó là một cái nhìn hờ hững. Quan Vĩnh Anh quay lại, gần như là nằm mọp xuống chiếc ghế dành cho mình. Tôi sẽ là luật sư của anh. Nếu trước khi bước vào đây, đó chỉ là ý định, thì bây giờ Từ Kiến Bằng đã quyết định luôn rồi. Hôm xảy ra vụ án, tại sao anh lại có mặt ở đó? Thần chủ không hợp tác không phải là không có, nhưng đây là trường hợp không hợp tác đầu tiên khiến Kiến Bằng càng muốn xen vào. Anh Quan, theo bút lục của cảnh sát thì từ lúc vào đây, Quan Vĩnh Anh không nói một lời. Anh ta chỉ ngồi đăm đắm nhìn vào một góc, phớt lờ, gần như chẳng chút để tâm cảnh sát nói gì. Anh Quan! Từ Kiến Bằng quyết định chuyển sang hướng khác. Anh bước đến ngay trước mặt Quan Vĩnh Anh, đầu hơi cúi xuống để cho ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nếu anh không hợp tác, tôi không thể giúp gì. Cảnh sát đã tìm được số seri tiền đúng là trong vụ cướp mấy năm trước. Nhưng thời gian đó, anh chỉ mới có mười mấy tuổi lại đang sống bên đại lục, hoàn toàn không liên quan đến lần cướp ngân hàng. Lại là im lặng. Từ Kiến Bằng vẫn không nản chí. Anh ngồi xuống đối diện với Vĩnh Anh. Có phải hôm đó anh đã gặp người này không? Trước mặt Quan Vĩnh Anh có một tấm hình màu chụp một người đàn ông to béo. Đây là Đỗ Tướng Mạnh, là người đàn ông bị giết chết ở bến tàu. Giả thuyết cảnh sát đưa ra là Quan Vĩnh Anh đã giết chết ông ta để cướp tiền. Đó chỉ là giả thiết. Cảnh sát muốn biết chuyện nghiêng về một khả năng khác. Đó là Quan Vĩnh Anh tình cờ nhìn thấy gì đó. Gì đó nằm trong tung tích của nạn nhân vụ cướp. Hắn ta chính là một trong những tên cướp ngân hàng trốn truy nã năm xưa. Đỗ Tướng Mạnh từng là một gã giang hồ cộm cán, hai tay bắn súng nhanh như chớp. Một đứa trẻ ốm yếu như Quan Vĩnh Anh hoàn toàn không có năng lực làm bị thương hắn ta. Muốn gì là giết chết để cướp tiền. Quan Vĩnh Anh bỗng nhiên có phản ứng lạ. Anh ta bật dậy, xăm xăm bước ra cửa phòng giam. Anh Quan! Từ Kiến Bằng vội vàng nắm lấy tay cậu trai trẻ kéo lại. Lực kéo của Quan Vĩnh Anh rất mạnh, hoàn toàn đối nghịch với ngoại hình thanh mảnh của mình. Không được, anh Quan! Ăn cơm, mẹ đói! Đó là bốn từ hiếm hoi mà Quan Vĩnh Anh thốt ra. Từ Kiến Bằng nhanh chóng nhận ra yếu điểm. Cậu thanh niên này còn một người mẹ. Mẹ của cậu ta tâm lý vốn không được bình thường. Anh không thể rời khỏi chỗ này về chỗ mẹ anh được. Nhưng nếu anh nói cho tôi biết chuyện xảy ra ở bến tàu lúc đó, anh sẽ có thể về được với mẹ anh. Bàn tay Quan Vĩnh Anh nắm chặt. Hắn muốn rời khỏi nơi này, song bên ngoài có nhiều người canh gác. Quỷ tuy mạnh hơn con người nhiều lắm, nhưng hiện giờ quỷ đang là một con người. Quỷ không thể chống lại quá nhiều người. Anh Quan, số tiền đó từ đâu anh có? Người anh đã gặp ở bến tàu, chuyện gì đã xảy ra? Nếu không có những tờ đỏ thì bà ta sẽ không được ở đó. bà ta sẽ lạnh, có thể sẽ chết. Quan Vĩnh Anh nhìn thấy một người có rất nhiều tờ tiền đang nằm dưới đất. Cạnh hắn ta có rất nhiều người. Đoàng! Đoàng! Tiếng nổ vang lên khá nhỏ. Đó là do họ sử dụng súng giảm thanh tối tân nhất. Quan Vĩnh Anh thấy một gã đem cái thứ đen ngòm đó quăng xuống biển. Hắn không quan tâm tới những điều đó. Thứ quỷ hắn muốn chỉ là những tờ tiền màu đỏ kia. Hắn bước về phía kẻ đang nằm sóng xoài dưới đất. Hắn muốn lấy tiền của ông ta. Nhưng đám người kia kêu lên tiếng gì đó, xông tới chỗ hắn. Một kẻ giơ cái gì đen ngòm định bắn hắn, nhưng bị kẻ khác ngăn lại. Bọn chúng chỉ nhào vào hắn mà thôi. Quan Vĩnh Anh tuy là quỷ, mượn xác thân người khác, nhưng bản thân hắn vẫn có nguồn năng lượng tiềm tàng ẩn chứa. Đám người kia có thêm người nữa, vốn cũng chẳng ngăn được quỷ đâu. Bọn chúng bỏ chạy. Quỷ cúi xuống nhặt lấy những tờ tiền màu đỏ. Hắn chẳng quan tâm trên đó đã nhuộm máu người. Từ kiếm bằng quan sát những bức tranh rời rạc Quan Vĩnh Anh vẽ để kết nối câu chuyện. Chỉ là đoạn sau, cậu ta vẽ cảnh nhiều người bị gạt văng ra bởi cậu ta, thì anh ta khẽ nhếch môi. Cậu thanh niên này vẫn chỉ là một cậu trai trẻ thích khỏe mẽ. Có lẽ bọn chúng nhận ra có người vừa đến nên mới buông tha Quan Vĩnh Anh thôi. Được rồi, tôi sẽ thông báo chuyện này cho cảnh sát. Chỉ cần họ tìm được khẩu súng đã bắn Đỗ Tứ Mạnh là đủ. Anh sẽ được thả ra để về với mẹ. Thật ra, không cần ai phải thả ra cả. Nhưng quỷ hiện tại vẫn còn đang rất yếu, không thể để con người nhận ra. Các bạn vừa nghe chuyện tại website chuyenaudiohay.com. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào những câu chuyện sau. Click sub đăng ký để nghe cập nhật nhiều chuyện mới hay hơn nữa.